Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói không chừng còn có thể bị lên tin tức đêm nay, náo loạn cả một chuyện cười làm cho cha mẹ té xỉu. Vậy anh vào phòng. Hắn đây khi không lại đến đây làm đầu sò, gây chuyện phiền lòng người khác. Nhưng đã thế, ngược lại còn không tự giác mang theo hành lý muốn đi vào phòng của cô. Không thể, anh ngủ nơi đó. Cô giữ chặt hắn, dưới tình thế cấp bách, cô chỉ vào ghế sofa đặt ở một bên, nghĩ rằng tuyệt đối không thể cho tên này bước vào cửa phòng. Sofa. Mạc Kiệt nhăn lại khuôn mặt tuấn tú, lập tức lộ ra bộ mặt chán ghét, không muốn làm bạn với sofa. Căn cứ quy định của điều 1001 luật dân sự, vợ chồng có nghĩa vụ ở chung với nhau, nhưng cũng không bao gồm có nghĩa vụ chung giường nha, ông Mạc. Cô đắc ý bắt chước giọng điệu mới vừa rồi của hắn, mỉm cười, cảm thấy mình như đã gỡ hòa thành công. Giống như hắn, cái loại đại thiếu gia từ nhỏ đã được nuông chiều, ăn ngon mặc đẹp này chắc là sẽ không có khả năng ủy khuất chính mình mà nằm trên cái sofa nhỏ này đâu. Được rồi, hắn tự nhiên đáp liền ứng, còn mặt mày ý cười đem hành lý đặt bên cạnh sofa, dường như kẻ vừa rồi mới mặt nhăn mày nhó phiền não không phải là hắn. Đường Hải Nhân kinh ngạc nhìn gã đàn ông vui vẻ ngồi xuống, đắc ý trong lòng đột nhiên biến thành một loại cảm giác mắc mưu. Vốn phải kiên trì đuổi người đi, phải là trực tiếp đuổi hắn đi mới là đúng nha. Nơi này chắc có chăn phải không? Không có. Cho rằng đây là cabin máy bay ư? Cô ảo não mà chừng hắn. Đừng lo, anh có áo khoác. Hắn vỗ vỗ vào, ôm cái làm gối đầu, một mặt cười meo meo, hoàn toàn không mang oán trách. Ánh mắt nhìn cô tràn ngập sự bao dung và sủng ái. Cho dù trước mắt mới chỉ gần cô được một bước nhỏ như vậy, tâm tình của hắn cũng khác nhau một trời một vực so với khi bị cô bỏ rơi hôm qua, cảm giác tràn đầy sức sống. Chưa bao giờ một người phụ nữ có thể giống như cô tác động đến cảm xúc của hắn như vậy, ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn còn hơn cả lý trí như vậy. Tựa như ở trong lòng hắn, khiến cho hắn thời khắc nhớ nhung cũng không cảm thấy có gánh nặng chút xíu nào cả, ngược lại là sức mạnh ủng hộ hắn. Người phụ nữ này sao hắn có thể thả ra, sao có thể buông tay chứ? Mạc Kiệt, anh làm chi lại muốn như vậy? Cô tức giận nhìn hắn chằm chằm, không chịu nổi ánh nhìn nhu tình của hắn, như là cái loại ý định khiến cho người ta dao động, lần nữa sinh ra ảo giác được yêu. Cô không hiểu, ngày hôm qua không phải bọn họ đã đem mọi thứ nói rõ ràng sao? Vì sao đến bây giờ hắn muốn khổ thân, quấy rầy lấy cô như vậy, hại cô cảm thấy áp lực gấp đôi? Bởi vì anh yêu em, bà xã, anh cần em ở bên cạnh anh. Hắn không ngừng một lần lại một lần thân tình nói rõ, hy vọng vợ yêu thấy được sự hối hận của hắn, tin tưởng vào tình cảm của hắn là không giả. Anh cũng không yêu em, thứ anh muốn chính là cổ phiếu. Cô lại tuyệt vọng đáp lại, giống như lại nói cho chính mình nghe hơn. Bị lừa một lần là không cẩn thận, nếu lại có lần tiếp theo nữa thì chính là tự chuốc vạ vào mình. Cô thực sự quá hối hận bản thân, thật ngu xuẩn. Tuyệt đối không được, lòng của cô không chịu nổi hàng loạt sự cố liên hoàn, ngàn vạn cũng không thể bị hắn tẩy não. Chứng cớ. Mạc Kiệt bình tĩnh nhìn cặp con người lạnh lẽo kia, kỳ thực trong lòng là cảm giác luyến tiếc cùng áy náy. Cái gì? Em luôn luôn nói anh không yêu em, có chứng cớ sao? Di chúc của ông. Cái đó chỉ có thể chứng minh anh lừa em. Hắn lớn tiếng dọa người, đi đến trước mặt của cô, thẳng thắn thừa nhận mình trước đây có sai. Anh thừa nhận là lỗi của anh. Em muốn mắng anh, trách anh thế nào anh cũng không nói, nhưng điều này không thể chứng minh anh không có thật tình yêu em. Cho nên nếu muốn đuổi anh đi, hãy tìm chứng cớ anh không yêu em. Từ giờ trở đi, hãy trợn to mắt mà quan sát nhất cử nhất động của anh. Hắn bắt lấy hai bả vai của cô, chiếm lấy tầm mắt của cô, đảm bảo cô không được phép trốn tránh, cự tuyệt việc cứ như vậy bị phán knock out, trở thành người chồng bị bỏ rơi. Hắn và cô tuyệt đối sẽ không chỉ có một đêm vợ chồng. Anh... Cái này căn bản là cưỡng từ đoạt lý. Cô không thể tin người đàn ông đang dõng dạc kia chằm chằm, thật sự là hiếu kỳ sao hắn có mặt mũi mà nói như vậy. Chỉ cần có chứng cớ, anh sẽ lập tức ký tên ly hôn. Hắn thể son sắt đảm bảo, cười đến có chút cản rỡ. Anh... Cô trợn mắt há mồm, lửa giận hừng hực, bị trình độ không biết xấu hổ của hắn áp đảo tới mức không biết nên nói gì mới được. Xem ra cô thật sự không hiểu rõ hắn rồi. Từ lúc trước, tự nhiên coi hắn lịch thiệp tao nhã, hào hoa phong độ, kết quả không thể tưởng được hắn chính là tên lưu manh, da mặt so với tưởng còn dày hơn. Buổi trưa chúng ta ăn cái gì? Hôm qua bởi vì quá khổ sở, cơm trưa, bữa tối, anh đều chưa ăn. Sáng nay lại vội vàng thu thập hành lý. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net